Chương 3000, phụ thân, là mẫu thân đã cứu chúng ta, nhị. Mục Lưu Vân âm nhu cười cứng ở trên mặt, đột nhiên nhảy lên một chỗ gò núi, gắt gao đang nhìn bầu trời, khuôn mặt đống nhiên dữ tợn, đống nhiên quỷ quyệt. Tất cả san quỷ nghe được này tiếng chuông, thật giống như nghe được cái gì chỉ lệnh, chỉ một thoáng đều cứng ở tại chỗ. Thường Lao run rẩy từ dưới đất đứng lên đến, lẩm bẩm nói, là ta nghe lầm sao, đó là ưu hồn chung. Ưu hồn chung không gió tự mình, chỉ có thần nhạc sư tiến giai là lúc. Được cách lần trước ưu hồn chung vang lên, chẳng qua ngăn cách một năm, làm sao có thể lần thứ ba vang lên. Ý nghĩ này vừa mới chợt lóe. Một đạo rực rỡ quang mang từ cực bắc đại địa bốc lên, xông thẳng lên trời, ở không trung đột nhiên nổ tung. Nguyên bản đã là ban đêm tu tiên đại lục, đột nhiên, sáng như ban ngày. Ánh sáng dưới, trên đại lục san quỷ tàn sát bừa bãi, thây ngã khắp nơi, huyết tinh như đi a ngu cờ cảnh tượng, mảy may song hiện. Đột nhiên vang lên tiếng chuông, cùng sáng lên quang mang, như là đem đây hết thảy đều ấn tạm dừng. Vô luận là nhân là san quỷ, đều ngẩng đầu, hướng tới bắc phương bầu trời nhìn lại. Ở nơi đó có một vòng to lớn ngân nguyệt chậm rãi dâng lên. Cửu viên rực rỡ tinh thần, vây quanh ngân nguyệt, chậm rãi xoay tròn, tinh nguyệt tương liên. Cửu tinh liên nguyệt, lại một lần xuất hiện, cửu tinh liên nguyệt trong thiên địa ẩn ẩn có du dương cầm âm quanh quẩn. Liên phảng phất có một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một cái đầy dây điêu tàn linh hồn. Tí ta tí tách mưa bụi chẳng biết lúc nào từ bầu trời rơi xuống dưới. Quân thí thiên đưa tay tiếp được từ không trung nhỏ giọt mưa bụi. Mưa bụi rót vào trong cơ thể ma hạch bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, nguyên bản hao tổn ma nguyên, thế nhưng dần dần bổ sung trở về. Được quân thí thiên lại phảng phất căn bản cũng không có để ý chính mình thân thể. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nghe phiêu đãng tại bên thai tiếng đàn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Tiếng đàn này tựa hồ có chút quen thai, hắn ở nơi nào nghe qua. Tiểu Bảo ngơ ngác ngẩng đầu lên, tùy ý hoánh bạch mưa bụi ướt nhẹp chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại mưa bụi gột rửa hạ, trên người thật nhỏ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong tay đã muốn mất đi tia sáng lích tà kiếm, lại một lần nữa phát ra ông minh chi thanh. Trên thân kiếm cái khe đang bị mưa bụi thấm vào sau, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lại bắt đầu dần dần biến mất. Trên mặt đất, Thường Lao kia chỉ còn lại đốt trọi xương cốt tay, lần nữa dài ra huyết nhục. Ảnh mị cũng tại hàn dạ trong lòng chậm rãi mở mắt ra, bị hàn dạ gắt gao ôm vào trong lòng. Tiểu Bảo nhìn về phía trước người đế minh quyết. Chỉ thấy bộ ngực hắn kia to lớn lô máu, chính đang nhanh chóng khép lại. Thuần hậu năng lượng xoay quanh tại chung quanh hắn, từng kia từng sợi chui vào trong cơ thể hắn. Phụ thân sẽ không chết, đích tà sẽ không biến mất, tất cả mọi người sẽ không chết bởi vì, có người tại canh chừng hắn, che chở hắn. Chẳng sợ cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, chẳng sợ thân ở hai cái thế giới, điểm này chưa từng có thay đổi qua. Đột nhiên, nín hồi lâu nước mắt cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt từ hốc mắt tràn ra tới. Là mẫu thân Tiểu Bảo mạnh nhào vào đế minh quyết trong lòng, phun một tiếng khóc ra, phụ thân, là mẫu thân đã cứu chúng ta có phải không. Đế minh quyết kinh ngạc nhìn trong tay hư linh giới. Theo mưa phùn rơi xuống, xoay quanh quanh thân, vô số thần nguyên dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Vết thương trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn thực lực nhanh chóng khôi phục. Đế minh quyết nhìn một chút, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất đắc dĩ, sùng lịch lại ngọt ngào. Quân mộ nhan chính là quân mộ nhan. Từ trước đến nay không là suy nhược, cần nhân bảo hộ thố ti hoa. Nàng có thể xông qua thế gian tất cả cửa ải khó khăn, thậm chí còn có thể trái lại bảo hộ hắn.